Chương 2694, ta không có thân nhân, 2. Nhất là liếc về phía Lãnh Nhược Lâm cái nhìn kia, phảng phất có cái gì óng ánh đồ vật ở bên trong lấp lóe. Bất quá chờ Lãnh Vũ Mạt muốn nhìn kỹ, nhưng lại không có nở có cao y gì nư ai nha đầu, có lời gì lao dấu ở trong lòng, cẩn thận đem mình cho nhịn gần chết. Lãnh Vũ Mạt trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói, mẹ ta đã từng bị cưỡng ép mang đi qua, chính là tại dạng này một cái đêm tối. Ta truy tại phi thuyền phía dưới liều mạng gọi nàng, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng rời đi. Lãnh Nhược Lâm bây giờ như vậy sợ hãi tại ban đêm ngồi lên phi thuyền, có lẽ chính là năm đó bị Liêu Cốc Thành cưỡng ép mang đi một màn, khắc thật sâu tiến nàng trong đầu. Dù là nàng bây giờ cái xác không hồn, cu nở dê vẫn như cũ không cách nào xóa đi khắc vào sâu trong linh hồn sợ hãi. Lãnh Vũ Mạt thật lâu mới nghe được lao đầu hơi có chút thanh âm khàn khàn. Ngươi chẳng lẽ không có khác thân nhân sao? Vì cái gì không hướng bọn hắn cầu cứu? Ta không có thân nhân. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, nói thật nhỏ, những cái kia chê ta nương mất mặt, trơ mắt nhìn xem nàng rơi vào địa ngục người, ta không thừa nhận bọn hắn là thân nhân của ta. Từ vân giới, vân lĩnh lãnh ra. Cổ phát trang nhã hành lang bên trong, một cái thân mặc hoa phục màu tím nam tử thân hình đột nhiên thoáng hiện. Nam tử này bề ngoài nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi. Làn da trắng nõn, ngũ quan biểu lộ ra khá là thư sinh thanh tú. Nhưng quanh thân tràn lan ra a lý uy áp, lại làm cho người chung quanh một trận sợ hãi. Hai bên người hầu cuống quýt quỳ xuống đến, không người nói, tham kiến tứ công tử. Nam tử không để ý đến bọn hắn, chỉ là một cái dậm chân liền đến đại điện trung ương nam tử trước mặt, gấp giọng nói, đại ca, ngươi vừa mới nói có Nhược Lâm tin tức là thật sao? Ngươi không có gạt ta biết hiền, ngươi bình tĩnh một chút. Cũng không phải là xác thực có tiểu muội tin tức, chỉ là vân tùy thú, cảm ứng được phụ cận có di nhược huyết mạch bị kích phát. Di nhược huyết mạch là vân lĩnh lãnh gia đặc hữu tu hành thiên phú, trừ có được lãnh gia đích hệ huyết mạch, không người có thể kích phát. Mà lần này bị vân tùy thú cảm ứng được di nhược huyết mạch, cùng bây giờ lãnh gia mỗi người cũng khác nhau. Lớn nhất khả năng chính là bọn hắn kia đã rời nhà hơn 10 năm tiểu muội Lãnh Nhược Lâm. Hoặc là đại ca, ngươi nói cho ta. Vân Thủy Thú cảm ứng được di nhược huyết mạch bị kích phát vị trí ở đâu? Ta hiện tại liền đi qua tìm Lãnh Dịch Vĩ nhìn xem. Ngày bình thường tao nhã nho nhã, không có chút rung động nào thanh niên, lúc này gấp trong lòng đại loạn, trong lòng nhịn không được thở dài. Lãnh Chi Hiên trên thực tế cũng không phải là Lãnh gia người, mà là lao tổ tông Lãnh Diệu Sơn từ luyện thần nguyên bên cạnh nhặt về. Luận Thiên Phú, Lãnh Chi Hiên lại xa xa mạnh hơn Lãnh gia tất cả đích hệ huyết mạch. Vân lĩnh Lãnh gia một môn ba độ kiếp. Một là Lãnh gia lão tổ Lãnh Diệu Sơn, một là Lãnh gia gia chủ Lãnh Dịch Vĩ. Cái thứ ba, chính là căn cốt tuổi tác còn chưa đủ 100 tuổi, cũng đã tiến vào độ kiếp kỳ Lãnh gia con nuôi Lãnh Chi Hiên. Lãnh Chi Hiên tiến vào Lãnh gia thời điểm, mới bất quá 10 tuổi, trên thân một điểm tu vi đều không có. Ngay lúc đó Lãnh Nhược Lâm cũng đã 18 tuổi. Lãnh Chi Hiên luôn yêu thích đi theo Lãnh Nhược Lâm phía sau, ai nếu là đả thương Lãnh Nhược Lâm, hắn có thể cùng người liều mạng. Lãnh Chi Hiên luôn luôn để bọn hắn đại ca, nhị ca, tam ca, nhưng xưa nay không chịu hô Lãnh Nhược Lâm một câu tỉ tỉ. Trong lòng của hắn đến tột cùng cất giấu như thế nào tình cảm, Lãnh gia nhân cơ hồ đều biết, trừ Lãnh Nhược Lâm. Lại về sau, tháng liên tiếp xuất hiện. Lãnh Diệu Sơn kiên quyết không đồng ý Lãnh Nhược Lâm ở cùng với hắn. Lãnh gia nhiều nhi tử, Lãnh Nhược Lâm là nữ nhi duy nhất, từ chăn nhỏ nuông chiều đã quen. Tấu chương xong.